Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 554, chương 558, hóa vô hạn là hữu hạn. Một giây nhớ kỹ, bút thú các mạng tiếng Trung, cung cấp cho ngài đặc sắc xem, đứng ở ta cái này tầng thứ, tu hành đã không phải là thổ nạp ngộ đạo, tôi luyện luyện nhục thân tinh thần, mà là một cái hóa vô hạn là có hạn quá trình. Các ngươi tu hành đều cũng có là pháp, cho rằng làm là tảng đá, là hoa cỏ, là bàn đắng, là vật hữu hình, mà vĩnh hằng tu hành cũng thủy, là vật vô hình. Các ngươi muốn làm thủy vô hình mà có tất cả hình thái, chỉ có như vậy mới có cơ hội chạm đến vĩnh hằng cảnh giới. Trương Đạo vừa nói đạo, hắn đây chỉ là dễ hiểu giải thích, chân chính vĩnh hằng không còn cách nào diễn tả bằng ngôn từ. So với cái này vi diệu hơn sâu huyền nghìn vạn lần lần. Chỉ có hóa vô hạn là hữu hạn, mới có thể khống chế vô hạn, mà vĩnh hằng chi cảnh chính là vô hạn, không phải của mình có thể trưởng. Chỉ có đem vô hạn chi vĩnh hằng hóa thành vĩnh hằng, mới có cơ hội tễ thân cái cảnh giới kia, ghé qua với trời mênh mông non sông. Dọc theo đường đi, bọn họ cũng đụng tới rất nhiều thiên kiêu. Bất quá những thứ này thiên kiêu tất cả đều đối với bọn họ làm như không thấy. Đối với lần này bọn họ cũng chuyện thường ngày ở huyện. Đi tới giới này cao thủ có 10 vạn người, đều là vạn ức chung ra một cái nhân vật, đều có thể xưng thiên kiêu. Bất quá thiên kiêu cũng chia tam lục cửu đẳng, chân chính có thể bước ra vĩnh hằng một bước, tạo ra vĩnh hằng ánh sáng thiên kiêu cũng bất quá hơn 30 vị. Vạn ức ức chung ra 10 vạn. 10 vạn trong ra 30. Đây là một cái cực kỳ hơi nhỏ chữ số. Giống như trong lúc đó bị Trương Đạo nhất đấm một nhát chết tươi mấy trăm vị thiên kiêu, đều chưa từng ở vĩnh hằng chi lộ thượng bước ra một bước. Tuy là tương đối vu cao thủ bình thường, bọn họ đã cường đại vô cùng, nhưng đối mặt tạo ra vĩnh hằng ánh sáng cao thủ, lại có vẻ không chịu nổi một kích. Tu hành chi lộ, cao hơn một đường đó là cao đến không có biên. Huyền quan một khiếu cũng phàm cảnh cực hạn, tương đương với ở trên đỉnh cao nhất xây tháp cao, để cầu cao tuyệt đỉnh một đường. Mà vĩnh hằng ánh sáng, đó là tương đương với đem người hóa thành phi điểu, dùng cái này nhất phi trùng thiên. Nhưng phi điểu chung quy chỉ là phàm loại, cũng không có bản chất thuế biến, mà vào Trương Đạo nhất cùng cổ đạp tiên loại cảnh giới này, cũng tương đương với từ người hóa thần. Tự đại mà phá vỡ mà vào tinh không, dùng cái này bao quát thương sinh. Phi điểu là đến không tinh không, có thể tinh không chỉ có thần. Ở trên đỉnh cao nhất, lại đạp một bước đã không dễ, mà phá vỡ mà vào tinh không, đã thần thoại, đã truyền kỳ. Trương Đạo nhất cùng cổ đạp tiên, liền là còn sống thần thoại, sống truyền kỳ. Bọn họ dựng thân chi địa, đã siêu việt nhân có thể sở đạt tới cực hạn. Bọn họ là hành tẩu ở nhân gian thần, mà ở Trương Đạo nhất đoàn người chạy tới Đồ Long chi địa lúc, phương thiên địa này cũng phong khởi vân dũng, rất nhiều cao thủ trổ hết tài năng, hiển lộ ở trước mặt mọi người. Ở lấy tâm linh dọ thám biết sổ vị cao thủ nội tâm sau đó, Trương Đạo nhất đôi phương phía thế giới này tất cả đã như lòng bàn tay. Cái này chàng trận đấu không có quy tắc, cũng không có bất kỳ nêu lên, mà căn cứ rất nhiều cao thủ suy đoán, mấu chốt cuối cùng hẳn là liền ở trong thế giới thiên trụ trên. Chẳng qua hiện nay thiên trụ trên có chứa cửu giai cao thủ uy áp, một đám thiên nguyên thiên kiêu căn bản là không có cách lên đỉnh. Bất quá ở thiên trụ phía dưới, hôm nay cũng quán trú vô số cao thủ, có người địa phương thì có giang hồ, có người hiểu chuyện, càng là căn cứ từng cuộc một chiến tích, cho gần nhất bộc lộ tài năng đứng hàng một cái danh hiệu. Một đế, tam vương, tứ tiên, còn như Trương Đạo nhất, trận chiến ấy tổng cộng đều chỉ lưu 4 cái người sống. Mà hôm nay, cái này 4 cái toàn bộ đều cùng sau lưng hắn, thanh danh của hắn tự nhiên không có truyền giao ra ngoài. Nghĩ không ra Dương Phàm người kia đều có thể trộn lẫn cái chiến vương danh xưng. Thực sự là lòng người không già. Nghe nói cái này món sự tình, Mộ Dung Nhược Thủy có chút tức giận bất bình. Ở thứ hạng này trong, một đế là chỉ thiên đế Tiếu Hồng Trần, Sở dĩ gọi hắn là thiên địa, là bởi vì hắn chém người tính thành thần tính. Quả thực là vô tình nếu thiên. Bất quá hắn cũng quả thực cường đại. Từng với vô danh vùng núi, nhất đao, bỉ ngạn hoa mở hận năm hơn, chém dụng 12 thiên kiêu. Từ này nhất chiến thành danh, mà Tam Vương chỉ cũng kiếm vương Lăng Phong, Man Vương Thác Bạt Giã, đã chiến vương Dương Phàm. Ba người này cùng nhau đi tới cũng là chiến tích bất phàm. Vì vậy phải Tam Vương danh xưng. Còn như sau cùng Tứ Tiên, Trương Đạo Nhất lại cảm giác phương diện này đại thể đều là đang đùa nhóm. Cùng với nói là chọn tứ cao thủ, không bằng nói là chọn tứ cô gái đẹp. Tiên có bốn vị, thiên, yêu, thần, thánh, phân cho rằng hào. Còn như cái này bốn cái danh hiệu lai lịch, hoàn toàn là nguyên nhân tứ cô gái đẹp khí chất mà tới. Thiên tiên Thẩm Thanh Trúc, chính là nguyên tố thần giáo thánh nữ, tu đắc một thân trí cường vô địch thái vô cùng kim thân. Mà Kỳ Tâm Kỳ cũng như Tiếu Hồng Trần nhất vô tình thiên tâm. Cố lấy gọi hắn là thiên tiên, yêu tiên Mộ Dung Loan Loan, là bất tử tà tôn Mộ Dung Chi Hiên hậu đại, khí chất lúc tiên lúc ma, biến hóa nếu yêu, vì vậy được xưng là yêu tiên, thần tiên tiên lạc thần, của nàng một thân chiến lực mặc dù không phải tuyệt đỉnh, nhưng không chịu nổi người theo đuổi của nàng rất nhiều, cùng nhau đi tới, cảm giác khiêu khích cao thủ đều bị vây đánh chí tử. Cũng có một phen đặc biệt uy danh, nguyên nhân giống như thần khí chất, nàng được xưng là thần tiên, cũng có đáng tin bột, thâm tình gọi nàng là thần tiên tỷ tỷ, còn như sau cùng thánh tiên, cũng tuần nghĩ tuyết tỷ muội dung hợp sau tồn tại, một đường đi một đường chiến đấu, bại tẫn địch thủ, nàng đã chân chính có một cổ vô địch khí phách, hoàn toàn đem thần thụ bổn nguyên nạp cho mình sử dụng. Nếu như gặp mặt thượng độ diệt sinh, độ diệt sinh cũng không khả năng là của nàng đối thủ. Của nàng một thân tiềm lực, ở chỗ này đạt được hoàn toàn mở rộng, không đề cập tới này đã bước ra vĩnh hằng một bước cao thủ. Của nàng một thân chiến lực, ở 10 vạn người chung, có thể vào trước 10. Này bước ra vĩnh hằng một bước cao thủ, hôm nay đại thể cũng không từng hiện thế, như Kỳ Vô Địch, Nam Cung Ngôi Sao Hán. Vô Tâm Chi Lưu, bây giờ còn chưa có nửa điểm tin tức. Lần này Thất Tinh Đồ Long, cùng bọn chúng không thoát liên hệ. Tiêu hóa trong lòng tin tức, Trương Đạo Nhất rõ ràng. Lần này Vĩnh Hằng tranh chân chính có tư cách tham dự trong đó. Cũng liền hơn 30 người. Bất quá đây cũng chỉ là tư cách. Nếu như bọn họ không thể mượn thiên thời địa lợi nhân hòa, nhân duyên tế hội phía dưới, bước vào Trương Đạo Nhất cùng cổ đạp tiên loại này tầng thứ, cũng không khả năng đi tới cuối cùng. Mà lần này Thất Tinh Trảm Long, phải là có người muốn mượn cơ hội này tiến hơn một bước, lấy thành tựu này cường đại hơn cảnh giới. Nguyên lai phàm cảnh cực hạn trên, vẫn còn có lượng nặng cảnh giới. Còn Trương Vô Địch, như thế vô địch, rất nhiều tham quan truyền trực tiếp người. Nghe Trương Đạo Nhất cái này buổi nói chuyện nhất thời nghi hoặc bỗng nhiên hiểu rõ. Giống Trương Đạo Nhất cùng cổ đạp tiên, vô địch quá không giống tầm thường. Một thân chiến lực so với cùng kỳ thiên kiêu cường đại hơn gấp 10 gấp trăm lần. Mà bây giờ Trương Đạo Nhất điểm phá đi phía sau, bọn họ cũng biết được mấu chốt trong đó. Bất quá biết được cũng không có gì. Sau cùng Vĩnh Hằng hai bước căn bản không có tu hành chi pháp. Bước đầu tiên cần chính là cường đại đến đủ để chịu tải vô tận năm tháng. Thế giới sinh diệt rất mạnh tâm linh. Mà bước thứ hai, vậy càng là muốn hóa vô hạn là hữu hạn. Hai cái này cảnh giới, chính là đạo, mong mà không được. Nguyên bản ở Trương Đạo Nhất cùng Trương Vô Cực đánh một trận xong, phải một cái Trương Vô Địch danh hào. Bất quá khi đó cái danh hiệu này đại thể đều là gọi đùa. Căn bản không vì mọi người sở thừa nhận, cho tới bây giờ hắn đang đánh ra vô địch tư thế. Cái danh hiệu này mới bị mọi người sở thừa nhận, vô địch cái danh hiệu này, không phải ai cũng có thể khi, ai cũng dám đảm đương đấy. Điện thoại di động người sử dụng thỉnh xem lướt qua M. Xem, càng chất lượng tốt xem thể nghiệm, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.